Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 234, Trấn Nhiếp Chư Hùng. Thái Dương Thánh Chủ ra nghênh đón, chiêu đãi các phương hùng chủ, bày ra yến hội, rất có loại ăn ngon uống sướng mau cút xéo ý tứ. Làm yến hội muốn lúc kết thúc, một cái thánh địa thánh chủ tựa hồ là chánh choáng dâng lên đồng dạng. Lẩm bẩm nói một câu, Thái Dương thần giáo trước đây không lâu giống như có tuyệt đỉnh cao thủ xuất hiện, không biết có thể hay không cho chúng ta bái kiến một phen. Toàn bộ Thái Dương thần giáo cao tầng chính là trong lòng nhảy một cái, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, đây hết thảy đều vừa mới bắt đầu. Đúng vậy a, nghe đồn rằng cái kia hư hư thực thực đại thành vương giả, nếu là quả thật như thế, đó là chúng ta Tử Vi cổ tinh giới tu luyện một việc trọng đại a. Không sai, để cho chúng ta chiêm ngưỡng một chút vô thượng cao thủ phong thái. Ai? Thái Dương Thánh Chủ mỉm cười, sắc mặt có chút quái dị, lóe lên liền biến mất. Đó là chúng ta thần giáo một tôn thái thượng trưởng lão, hàng năm đều đang bế quan tu hành, trước đó vài ngày mới là bế quan đi ra, thành tựu dạng này siêu nhiên cảnh giới. Hắc, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, phiêu hốt bất định, khó mà khóa chặt phương vị của hắn. Thái Dương thần giáo sớm đã xa sút đến như vậy, nơi nào còn có cái gì đỉnh tiêm cao thủ, chẳng lẽ phô trương thanh thế, vị bằng hữu kia tại đùa giỡn như vậy? Thái Dương thánh chủ lạnh lùng nói, có phải hay không là nói đùa, các vị đạo hữu trong lòng hiểu rõ a. Cái thanh âm kia còn tại vang lên, suy sụp liền suy sụp, còn nghĩ hàm ngư phiên thân sao? Vào thời khắc này, một đạo tiên quang phảng phất vượt qua vạn cổ vũ trụ, từ trong hư vô xuất hiện, đem trọn cái đại điện bên trong chiếu sáng sáng rực khắp. Toàn bộ thiên địa chính là kịch chấn, đại đạo luân âm hưởng động, tiên quang thẳng táp, mang theo khiến chư hùng sợ hãi lực lượng, đánh vào tới chơi trong đám người một thân ảnh phía trên. A, đạo thân ảnh kia, phảng phất như là bị nhen lửa ngọn lửa đồng dạng, trên người mỗi một tấc máu và xương đều đang điên cuồng thiêu đốt lên, tùy ý tản ra bản thân ánh sáng cùng nhiệt. Hắn nguyên thần đang thiêu đốt, tiên đài bị nhen lửa, nhưng là giống như có một loại lực lượng thủ hộ lấy tính mạng của hắn lạc ấn, cũng không có để hắn trong thời gian ngắn nhất tiêu vong. Nhưng đãi ngộ như vậy cũng không phải là cái gì chuyện tốt, chỉ là đem nỗi thống khổ của hắn kéo dài gấp trăm ngàn lần. Hắn đang ra sức dãy giụa, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hình thần câu diệt, lâm vào hoàn toàn hắc ám. Rất nhiều hùng chủ trong lòng đều có một loại sợ hãi tại dâng lên. Người kia bọn hắn nhận ra là một phương thánh địa thánh chủ, tu vi có thể nói là cường đại đến cực điểm, đứng ở tiên đài nhị trọng thiên thứ 9 tiểu cảnh giới. Nghe đồn rằng cơ hồ muốn khám phá trảm đạo cửa ải, nhưng lại chết như vậy thảm liệt, không có chút nào sức chống cự. Là ai? Lần theo cái kia một đạo tiên quang phá vỡ quỹ tích, ở bên trên đại điện, tất cả mọi người thấy được một thân ảnh. Đó là một cái người áo trắng, đứng chắp tay, chỉ có một cái bóng lưng ra hiện trong mắt bọn họ, lại có một loại siêu phàm hàm ý. Hắn giống như một mực tại nơi này, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía rất nhiều hùng chủ. Ở cái này huyên náo trong thiên địa, phân ra một phương yên tĩnh lĩnh vực, ngăn cách, đối với ngoại giới tất cả đều không có chút nào để ý. Đây quả thực làm người sợ run tại chỗ, đều là chúa tể một phương, lại từ đầu đến cuối không có người nào chú ý đến một nhân vật như vậy. Hắn đứng tại đại điện chỗ cao nhất, nhưng là tất cả mọi người không tự chủ quên lãng, lặng yên không tiếng động can thiệp mỗi một người tu sĩ tâm linh. Thủ đoạn như vậy biết bao đáng sợ. Hiện tại mọi người chân chính chú ý đến nơi này một vị vô thượng tồn tại, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng là không có bất kỳ người nào có thể đem tầm mắt của mình chuyển di, đều bị một loại sức mạnh to lớn thần bí hấp thụ. Mặc dù nguyên thần đem hết toàn lực dẫy giụa, cũng không hề có tác dụng. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cảm giác được nhục thân của mình cùng nguyên thần đều biến mất, phảng phất không tồn tại đồng dạng. quanh người thiên địa đều trở thành hư ảo cảnh. Duy có trong tầm mắt người này vĩnh tồn, trở thành toàn bộ thế giới duy nhất chân thật tồn tại. Lại, theo thời gian trôi qua, ngoại giới tất cả đều lâm vào bóng tối vĩnh hằng, mà bóng lưng kia thì là trong mắt bọn họ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hoảng hốt ở giữa liền là trở thành một khỏa chiếu sáng tuyên cổ thần dương, chiếm cứ bọn hắn tất cả tầm mắt. Đây là khai thiên tích địa đồng dạng hình ảnh. Thần dương nổ tung, phảng phất chính là tái hiện vũ trụ vụ nổ lớn cảnh. Mênh mông quang chi hải dương đánh thẳng tới, vô thượng vĩ lực quét sạch. Nhưng bọn hắn đối mặt với dạng này diệt thế sức mạnh bình thường, lại như là sâu kiến hoàn toàn giống nhau lực kháng nhất định. Để lao nhanh thái dương thánh lực cho thiêu đốt hôi phi yên diệt. Đây hết thảy đều tựa như mộng yểm đồng dạng đánh thẳng vào tất cả hùng chủ tâm linh. Vô hạn dưới sự kinh hoàng, tầm mắt của bọn hắn mới từ cái bóng lưng này phía trên tránh thoát. Cảm giác nguyên thần đang run sợ, nhục thân tại co rút. Ngô, phảng phất là bị đông đảo hùng chủ ánh mắt sờ kinh động. Cái kia phảng phất ngăn cách, đã vượt ra hồng trần thân ảnh quay lại. Ngay một khắc này, toàn bộ đại điện bên trong, lập tức có một cỗ chí thần chí thánh khí tức khủng bố lưu truyền, xuyên suốt thiên thượng địa hạ, sát na bộc phát ra, phảng phất là một tôn tuổi trẻ đại đế quân lâm nơi đây. Có một loại vô địch uy thế, đông đảo cường giả trực diện dạng này đại thế, nhục thân căn bản không thể tự chủ, cơ hồ liền muốn quỳ mọp xuống đất, chỉ vì đây là một loại nguồn gốc từ linh hồn thần phục cùng cúng bái. Giống như là sâu kiến đối mặt hạo nguyệt, đối diện thần minh, có một loại trời sinh kính sợ. Đây là một cái thiếu niên, tóc đen áo choàng, trong con ngươi giống như có hoàn toàn hư ảo vũ trụ huyễn ảnh. Giống như nhìn thấu cửu thiên thập địa, vạn vật không vướng bận. Các cường giả sợ hãi nhìn qua dạng này một thiếu niên, miễn cưỡng há miệng ra, nhưng là thanh âm cũng vô cùng khàn giọng. Dạng gì tiểu tâm tư tại thời khắc này đều là bị mẫn diệt. Giống như về tới trước đây không lâu, đã từng bị tôn này thái âm thánh nhân chi phối sợ hãi. Bái kiến, thánh nhân. Nhiều hùng chủ tại thời khắc này đồng thời thăm viếng, phi thường cung kính. Cái kia một tôn bị sinh sinh đánh thành cho bụi thánh chủ bị bọn hắn mang tính lựa chọn quên đi. Không có bất kỳ người nào dám ở thời điểm này, vì một kẻ không quen biết vật mà đến xúc động một tôn vô thượng thánh nhân. Thật là tin tức ngầm hại chết người. Những thu thập đó tình báo tại sao không đi chết? Ngoặc kép chấm chấm. Giờ phút này, không biết ở đây có bao nhiêu hùng chủ ở trong lòng giận mắng. Bên trong Thái Dương thần giáo chấn giữ là một tôn thánh nhân cấp số cường giả, cũng dám nói thành là vương giả đại thành. Đồng thời, trong lòng của bọn hắn cũng là chấn động. Không hổ là nhân hoàng truyền xuống đạo thống, lại có đáng sợ như vậy chuẩn bị ở sau Thái Âm thần giáo xuất hiện nhân hoàng ấn. Thái Dương thần giáo liền nhảy ra một tôn thánh nhân. Tôn này thiếu niên thánh nhân rất lạnh nhạt, giống như tất cả đều chưa từng nhớ nhung ở trong lòng. Thẳng đến hồi lâu sau mới mở miệng, ánh mắt đảo qua vừa rồi cái kia chim đầu đàn vị trí. Ý vị thâm trường. Thánh hoàng ý chí từ trước tới giờ không tiêu vong. Đại đế đạo thống không làm xuống dốc. Nhiều hùng chủ cái nào không là sống hàng trăm hàng ngàn năm. Nhân tinh lông mi đều là trống không. Ở thời điểm này lập tức phúc trí tâm linh. Lập tức biểu lộ lập trường của mình. Hướng về phía vừa rồi cái kia chim đầu đàn hung hăng đạp một vạn chân tử đạo hữu bất tử bần đạo. Đạo hữu ngươi mặc dù đi, nhưng là còn mời tiếp tục phát sáng phát nhiệt. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.